Thần trong các vị thần, chương 209, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tiền Thế Kiệt tìm đủ mọi cách để giải thích cho Leo biết anh ta chẳng có gì để chỉ dạy cho hắn cả, nhưng Leo nhất quyết không nghe, sống chết cũng đòi bái Tiền Thế Kiệt làm sư phụ bằng mọi giá. Trước sự cố chấp của Leo và những lời giúp đỡ của Isbo, cuối cùng thì Tiền Thế Kiệt đã chịu thua. Nhận tên, người rừng thời nguyên thủy, trở thành đệ tử đích tôn của mình. Bộ phương pháp thể dục của Gongro chắc chắn là không thể dạy cho hắn rồi đấy. Nhưng dạy một ít kỹ năng chiến đấu đơn giản mà lão Cadus từng dạy Ing trước khi đi tới đại lục Aiden cũng là điều có thể. Leo tỏ ra vô cùng hăm hở và nghiêm túc học hỏi những chiêu thức đơn giản do Tiền Thế Kiệt chỉ dạy, và điều khiến cho Tiền Thế Kiệt cảm thấy kinh ngạc nhất là, hắn học rất nhanh. Chỉ nhìn Tiền Thế Kiệt biểu diễn một lần, hắn đã có thể thực hiện giống y chang anh ta. Tiền Thế Kiệt thậm chí nghi ngờ rằng hắn đã từng học qua bộ phương pháp này từ lâu rồi. Nhưng khi hỏi lại thì hắn nói rằng mới lần đầu tiên được học. Không hiểu vì sao, hắn cảm thấy những chiêu thức của Tiền Thế Kiệt rất đơn giản, chỉ nhìn sơ qua hiểu hết rồi. Đơn giản, Tiền Thế Kiệt có chút cười khóc không được. Phải biết rằng trước kia khi theo học với Kết, anh ta phải nhìn Cadus biểu diễn hàng chục lần, luyện tập hết cả tuần lễ mới làm được như hắn lúc này. Chẳng lẽ hắn là một tên thiên tài, nhưng hắn lại tồn tại một khuyết điểm khó thể chấp nhận được. Là thế này, Tiền Thế Kiệt cho hắn mượn thanh kiếm của mình để luyện tập. Hắn chỉ mới cầm trên tay, chỉ vẫy múa có vài cái. Thanh kiếm đã bay vụt ra khỏi tay hắn, suýt chút nữa thì văng trúng vào người của Isbo đang ngồi ở một bên theo dõi. Mặc dù mỗi chiêu thức của hắn vẫn rất có lực và chính xác, nhưng khả năng cầm chặt thanh kiếm thì... Sau nhiều lần cố gắng, hắn vẫn không thể cầm vững được thanh kiếm. Điều đáng nói là lúc này Isbo đã phải ngồi cách xa hắn tới 40 mét. Là thế này, lúc nãy trong lúc luyện kiếm, thanh kiếm không ngừng bay vụt ra khỏi tay hắn. Cho dù Isbo cố gắng thay đổi chỗ ngồi nhiều lần, nhưng cho dù cô ta ngồi ở đâu, thanh kiếm tựa như mọc thêm đôi mắt đuổi theo tới đó. Điều đó đã làm cho cô ta điên tiết lên, phóng tới đá một cước vào mông của Leo. Làm hắn đau tới nỗi khóc thét hết nửa ngày trời mới chịu nín. Nhìn thấy cảnh một tên đàn ông 30 mấy tuổi đầu ôm mặt khóc nức nở, Tiền Thế Kiệt và Isbo có chút cười khóc không được. Không còn cách nào khác, trong lúc hắn đang luyện tập, Isbo đành phải đứng cách xa hắn khoảng 40 mét để giữ khoảng cách an toàn cho tính mạng của bản thân. Tiền Thế Kiệt đã vô cùng kiên nhẫn hướng dẫn cho Leo cách sử dụng kiếm. Thế nhưng, cho dù cố gắng tới cỡ nào, hắn cũng không thể cầm vững thanh kiếm trong tay. Điều đó khiến cho Tiền Thế Kiệt cũng đành bó tay. Nhìn thấy Leo vẫn không có vẻ muốn bỏ cuộc, đang mệt mài nắm vững thanh kiếm trong tay. Bỗng nhiên trong đầu của Tiền Thế Kiệt chớp qua một dòng suy nghĩ, trong đôi mắt của anh ta nhấp nháy một tia sáng sắc bén, mỉm cười nói. Khoan đã Leo, anh đừng có sử dụng thanh kiếm đó nữa. Thử cầm cây rìu của anh đánh thử vài chiêu mà tôi vừa dạy xem. Leo có chút tò mò, nhưng lập tức làm theo. Bỏ thanh kiếm trong tay xuống, cầm lấy cây rìu treo trên lưng mình. Sau đó thực hiện vài chiêu thức do Tiền Thế Kiệt chỉ dạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy cái vẻ lúng túng khi cầm kiếm của Leo đã không còn nữa, thay vào đó là sự linh hoạt và nhanh nhẹn tới không ngờ. Những chiêu thức đơn giản được hắn múa đẹp như rồng bay phượng múa, tốc độ nhanh như tia chớp, tràn đầy khí thế, những thân cây to lớn ở xung quanh hắn đều bị đường rìu của hắn chặt gãy với một tốc độ chóng mặt. Isbo ở phía xa nhìn tới nỗi ngơ ngác cả người, trong lòng không kềm được thầm nghĩ. Nhanh, nhanh quá, tốc độ xuất chiêu của hắn rất nhanh, cách chương.